Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36. Chương 36. Cả nhà ngươi đều là khổ bức. Giữa trưa, một cái tin tức chiếm cứ thành phố Đông Hải các đại tin tức đầu đề. Nam tử thần bí quyên cho thành trung thôn Hướng Dương tiểu học 200 vạn. Trương Dương ngay tại ven đường một nhà vợ chồng mở nhà hàng ăn mì điều sợi khoai tây. Treo trên tường lão loại hình tivi ngay tại phát ra các phóng viên đối hiệu trưởng phỏng vấn. Hiệu trưởng tiên sinh, xin hỏi ngươi biết vị này cái gọi là khổ bức tiên sinh à? Hiệu trưởng lắc đầu, ta cũng không biết vị này khẳng khái khổ bức tiên sinh đến tột cùng là người phương nào. Nhưng bất kể nói thế nào, may mắn mà có khổ bức tiên sinh quyên tiền, làm cho chúng ta thành trung thôn Hướng Dương tiểu học có thể tiếp tục vận chuyển xuống dưới. Toàn trường mấy trăm học sinh có thể tiếp tục tiếp nhận giáo dục. Ta đại biểu toàn thể học sinh cảm tạ ngươi. Sau đó, camera hình ảnh cắt tới hiệu trưởng sau lưng mấy trăm danh học sinh. Cảm ơn ngươi, khổ bức tiên sinh. Trương Dương kém chút không có bị một hơi mì sợi làm nghẹn chết. Móa, sớm biết nhân viên nhà trường như vậy coi trọng chuyện này, ta liền đổi một cái dễ nghe tên. Xem, tivi lên một cái đáng yêu học sinh tiểu học nhóm chăm miệng một lời cảm tạ khổ bức tiên sinh. Hình tượng này thoạt nhìn là lại cảm động vừa buồn cười. Ai, các ngươi là có 200 vạn. Ta hiện tại thế nhưng là nhanh người không có đồng nào. Chính là trời giáng tiền của phi nghĩa. Tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Trương Dương cười khổ một tiếng. Trên bàn thả 20 đồng tiền. Quay người rời đi nhà hàng. Trương Dương luôn luôn là lười biếng quen rồi. Ăn no rồi cơm. Đón ấm áp ánh nắng. Một trận ủ rũ đột nhiên đánh tới. Mặc kệ nó. Có một ngày là một ngày. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, về trước đi ngủ một giấc lại nói. Trương Dương ngáp lên, đem tìm việc làm kiếm chuyện tiền bạc hết thảy ném ra sau đầu. Một đường chạy về hắn tại thành trung thôn tiểu phá ốc. Ngủ trưa, Trương Dương mặc dù tạm thời không có cái gì lớn hoạt động. Nhưng Trương Dương đi lại là đột nhiên lại náo nhiệt. Là ai lớn như vậy thủ bút? Trương tay chính là 200 vạn vãi ra. Quyên cho như vậy một cái phế phẩm tiểu học. Móa, kia là ta trường học cũ. Ta không được ngươi nói như vậy nó. Kỳ quái, tại sao ta cảm giác này 200 vạn là Trương Dương quyên đâu? Nói mò, Trương Dương hắn chính là cái nghèo điều ti. Mặc như vậy rách dưới. Làm sao có thể có 200 vạn? Vậy cũng không nhất định a. Ta nhưng nghe ta một mỹ tú chung cư bằng hữu nói Trương Dương hình như là từ đâu vì nơi nào làm tới. 200 vạn đâu, bắt đầu ta còn tưởng rằng hắn là tại dọa dẫm, hóa ra là tại cướp phú tế bần a. Quá bội phục hắn, thật sao, nghe người vừa nói như thế ta cảm giác cũng là Trương Dương quyên này 200 vạn đâu. Gần nhất những sự tình này đều phát sinh ở thành trung thôn gần đây. Có lẽ thật là Trương Dương quyên cũng không nhất định đâu. Đám dân mạng thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Nhưng rất nhanh, đại đa số người đều đạt thành một cái chung nhận thức. Thành trung thôn Hướng Dương tiểu học thu được này 200 vạn quyên tiền 89 phần 10 cùng. Trương Dương cởi không ra quan hệ. Trương Dương không biết ngủ bao lâu. Đột nhiên bị một trận kịch liệt tiếng đập cửa đánh thức. Bò dậy. Vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, mấy buộc ánh nắng theo phế phẩm màn cửa thượng chỗ trống bắn vào. Lúc gặp lại gian vẫn là buổi chiều, móa, hẳn là bao tô bà đến thu tiền mướn phòng. Trương Dương đếm trên người còn tiền còn lại, giao xong tiền thuê nhà sau cũng chỉ với chính mình 3 ngày tiêu xài. Làm đã quen cá khô Trương Dương vừa nghĩ tới 3 ngày sau lại muốn làm đủ loại chính mình không? Thích công tác chính là đau cả đầu. Đến rồi, đừng gõ, môn này không rắn chắc, đập hỏng tính ngươi a. Mở cửa phòng, Trương Dương chính đang nghĩ nên như thế nào thỉnh cầu bao tô bà lại thư thả chính mình mấy ngày. Tiền thuê nhà, Đột nhiên đại lượng máy chụp ảnh cùng microphone tiến lên đón. Từng đảo đèn flash phóng tới. Làm vốn là bị ánh nắng kích thích mở mắt không ra Trương Dương càng là cái gì cũng thấy không rõ. Xin hỏi ngươi chính là Trương Dương Trương tiên sinh à? Là ta, ngươi không phải Bao Tô bà. Trương Dương che mắt nói. Trương tiên sinh, xin hỏi thành trung thôn Hướng Dương tiểu học kia 200 vạn quyên tiền là ngươi quyên sao? Trương Dương thoáng cái tinh thần. Hóa ra là tới một đám phóng viên muốn ca tụng chính mình công tích vĩ đại a. Trương Dương lập tức ủ rũ hoàn toàn không có. Mặt mũi tràn đầy tươi cười. Vừa muốn mở miệng thừa nhận. Đột nhiên trong đầu lại truyền tới hệ thống thanh âm. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng thừa nhận. Nếu không ngươi sẽ cho mình đưa tới vận rủi. Trương Dương lúc này mới nhớ tới lúc trước hệ thống. Nhắc nhở qua mình không thể làm này 200 vạn trực tiếp được lợi với mình. Kiếm được danh khí tự nhiên cũng là tính ở bên trong. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu lung lay sắp đổ bóng đèn. Trương Dương âm thầm nuốt nước miếng một cái. Phủ định hoàn toàn nói. Cái gì 200 vạn a? Ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Trương tiên sinh ngài cũng đừng khiêm tốn nữa. Đám dân mạng đều nói này 200 vạn là ngươi dùng tên giả khổ bức quyên ra ngoài. Chính ngươi ở tại nơi này a một cái phá phòng còn như thế đại thủ bút làm từ thiện. Trương tiên sinh chính là đương đại người tuổi trẻ mẫu mực a. Ngươi mới là khổ bức, cả nhà ngươi đều khổ bức. Đối mặt các ký giả không ngừng đề ra nghi vấn, Trương Dương Thủy Chung là thề thốt phủ nhận. Cuối cùng không chút khách khí khép cửa phòng lại, mặc cho các phóng viên ở bên ngoài ồn ào. Hiện trường trực tiếp phỏng vấn Trương Dương hình ảnh truyền đến trên mạng. Mặc dù Trương Dương cự không thừa nhận, nhưng đại đa số đám dân mạng đều cho rằng Trương Dương đây là tại khiêm tốn. Chỉ chốc lát, Trương Dương lại lấy được chút ít không may điểm. Ta đi, như vậy cũng có thể thu hoạch tín đồ. Trương Dương một mặt kinh hỉ nói, có lẽ bọn họ cho rằng ngươi thật cho rằng ngươi là sao trổi chuyển thế. Hạ phàm cứu vớt thế nhân cũng không nhất định đâu, ta đều minh xác biểu thị ra kia 200 vạn không. Có quan hệ gì với ta, nhưng bọn hắn vẫn là kiên quyết cho rằng ta chính là cái kia khổ bức. Này sẽ không cho ta đưa tới vận rủi à. Trương Dương lo lắng nói, này không quan hệ. Bởi vì này cũng không thụ túc chủ ý nguyện khống chế. Cho nên túc chủ sẽ không nhận đen đùi phản phệ. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Một nói đến đây, Trương Dương đột nhiên lại nghĩ tới một ý kiến hay. Như vậy ta về sau lại làm những chuyện tương tự thời điểm ta đều kiên quyết không thừa nhận. Nhưng ta chính là thông qua nói bóng nói gió làm người khác biết chuyện này chính là ta làm. Há không đẹp quá thay. Trương Dương thần tình kích động nói, tiểu tử thối, vậy mà học được lợi dụng hệ thống lỗ thủng, trẻ con là dễ dạy. Cùng lúc đó, Bàng Vân Sinh cũng tại xem hiện trường trực tiếp, hỗn đàn, Bàng Vân Sinh đột nhiên rớt bể chén rượu trong tay, hung ác nói, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi có bối cảnh gì cùng thế lực đâu, liền cảnh sát cũng không cách nào động tới ngươi. Thì ra chính là quỷ nghèo mà thôi a. Bàng Vân Sinh hừ lạnh một tiếng, tiêu tan nguôi giận, gọi tới một tên thủ hạ, truyền lời ra ngoài, ai có thể muốn Trương Dương tiểu tử thối này mạng, ta thưởng hắn 2000 vạn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.